Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 166 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình chào tạm biệt với hai người đó, sau đó được Hoàng Nhiễm dẫn mình cùng con đại gia rời khỏi không gian này, trở lại địa tiên giới. Sau khi rời khỏi không gian đó và đáp xuống một đỉnh núi của địa tiên giới, Hoàng Nhiễm không tiễn Ngô Bình nữa mà quay về lại không gian. Được đến địa tiên giới, con bạch xà rất vui, nó bay vút lên cao. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh gọi nó về rồi cả hai cùng bay đến kiếm phái Thục Sơn. Sau một chặng đường dài, con bạch xà đã đáp xuống đỉnh Thiếu Long. Ngô Bình thu xếp chỗ ở cho nó rồi mới đi gặp sư phụ Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền đang ngồi luyện công, thấy Ngô Bình quay về, ông ấy ngạc nhiên nói: "Đồ nhi, sao con về nhanh thế?" Ngô Bình nói: "Sư phụ, bí cảnh thiên võ sắp sụp rồi nên con ra ngoài trước, những người khác chưa ra nhưng chắc cũng sắp rồi." Trần Đạo Huyền tỏ rõ vẻ ngạc nhiên: "Bí cảnh thiên võ sụp đổ ư? Không thể nào." Sau đó, ông ấy hỏi Ngô Bình: "Đồ nhi, con có thu hoạch gì không?" Ngô Bình gật đầu: "Có lấy được một phần truyền thừa của tiên điện thiên võ." Trần Đạo Huyền chấn động nói: "Cái gì? Truyền thừa của tiên điện thiên võ ư?" Ngô Bình nói: "Sư phụ, tiên điện ấy lợi hại lắm ạ." Trần Đạo Huyền cười lớn nói: "Không chỉ lợi hại, mà tiên điện này còn là nơi tất cả tu sĩ muốn đến. Đồ nhi, con đúng là một người may mắn đấy." Sau đó, ông ấy nghiêm túc nói: "Con không được nói chuyện này cho bất kỳ ai khác biết nhé." Ngô Bình gật đầu: "Vâng." Trần Đạo Huyền lấy một thanh đoàn kiếm trong suốt ra, dưới ánh đèn chiếu rọi mới nhìn thấy hình dáng mờ mờ của nó, nhưng cũng không quá rõ. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi: "Sư phụ, đây là kiếm vô tương ạ?" Trần Đạo Huyền gật đầu: "Giờ sư phụ giao nó cho con, chỉ khi tu luyện tới một cảnh giới cao thâm thì mới có thể sử dụng được nó." Ngô Bình vui mừng nói: "Cảm ơn sư phụ." Hai thầy trò ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình về đỉnh Thiếu Long. Diện tích của đỉnh vô tương rất lớn, xung quanh có núi non trùng điệp. Khi Ngô Bình bay đến một đỉnh núi thì chợt cảm thấy có kiếm khí bức người ở phía dưới. Ngô Bình thấy tò mò nên đáp xuống. Sau đó đã nhìn thấy một cô gái đang điều khiển một thanh kiếm bay. Thanh kiếm bay đó lao đi nhanh như điện, đi đến đâu là lá với đá rơi đến đấy, uy lực rất lớn. Ngô Bình sáng mắt lên khen ngợi: "Kiếm hay." Cô gái đó rất xinh đẹp, không thua Minh Diệm là bao, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác, hơn nữa dáng người hơi gầy. Cô gái nhìn Ngô Bình rồi lạnh giọng nói: "Ai?" Ngô Bình vừa định giới thiệu thì bên cạnh đã có mấy người hét lên: "Đồ vô liêm sỉ, dám nhìn lén tiên tử nhà ta, chết đi." Có ba đường kiếm tấn công Ngô Bình từ ba phía. Thế thế, Ngô Bình biết họ đang muốn lấy mạng mình. Đối mặt với tình huống này, Ngô Bình không còn cách nào khác ngoài lấy lưỡi hái máu ra để nghênh chiến. Chang chang chang. Đây là một món thần binh, ba thanh kiếm kia lập tức vỡ nát, sau đó bay quay ngược lại. Các tiếng hét vang lên, ba tu sĩ nam chạy ra, nhìn các mảnh vỡ dưới đất mà họ không khỏi đau lòng. Một người tức tối quát: "Dám làm hỏng kiếm của bọn ta." Vù, đầu thương lập tức đâm vào mi tâm của người đó như con rắn độc, mũi thương lạnh lẽo khiến người đó không rát mà run, toàn thân cứng đờ. Ngô Bình lạnh giọng nói: "Quỳ xuống." Người đó quỳ xuống, không dám nói nửa lời. Ngô Bình nói: "Theo quy định của đỉnh vô tường, tôi hoàn toàn có thể giết anh vì tội ám sát đệ tử tinh anh." Hai người còn lại hoảng hốt: "Đệ tử tinh anh?" Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi hỏi: "Anh là Ngô Bình, đệ tử tinh anh mới à?" Thấy họ không có ý tôn trọng với mình, Ngô Bình lạnh lùng nói: "Hai người cũng quỳ xuống." Hai người kia không quỳ, một người khinh khỉnh nói: "Đệ tử tinh anh thì có gì là siêu đâu. Trường bối của chúng tôi đều là trưởng lão của đỉnh vô tường, truyền thừa từ bao đời. Anh chỉ là một đệ tử tinh anh thôi, không có tư cách bắt chúng tôi quỳ đâu." Chát. Ngô Bình hất lưỡi hai máu, tên đang nói lập tức khuỵu gối, sau đó hét lên đau đớn rồi quỳ xuống đất, nước mắt đầy mặt. Người còn lại sợ quá cũng vội vàng quỳ xuống, sau đó thấp thỏm nhìn Ngô Bình. Anh lạnh lùng nói, quỳ yên ở đây, tôi không cho phép thì không được đứng dậy. Cô gái kia đứng gần đó đã chứng kiến tất cả, nhưng thở ở như chuyện chẳng liên quan đến mình. Ngô Bình chắp tay với cô ấy. Thấy ở đây có kiếm khí mạnh mẽ nên tôi mới tò mò xuống xem, làm phiền rồi. Lúc này lại có một người đáp xuống, đó là Trần Hạc Niên. Anh ta nhìn ba người đang quỳ dưới đất rồi cười trừ trách mắng. Ba người giỏi quá nhỉ, dám đắc tội với cả Ngô sư thúc. Lẽ nào mấy người không biết sư thúc đứng đầu bảng nhân tiên à? Ba người kia nhăn mặt. Một người nói, Trần sư huynh, anh ta ngông nghênh quá, chuyện này chưa xong đâu. Trần Hạc Niên cười lạnh, sư thúc đã bái sư tổ của tôi làm sư phụ, dù sư thúc có giết mấy người thì trưởng bối của mấy người cũng không dám ý kiến gì đâu. Ba người kia có vẻ không phục, gia tộc nhà họ đã truyền thừa bao đời, lẽ nào lại chịu để Ngô Bình đàn áp? Ngô Bình lạnh giọng nói, tôi định giết các người rồi, nhưng nể tình đồng môn nên mới tha cho. Nếu các người không phục thì cứ thoải mái khiêu chiến tôi. Trần Hạc Niên cười lớn nói, sư thúc đừng giận. Ngô Bình nói, Hạc Niên, sao anh lại đến đây? Trần Hạc Niên nói, con đến tìm sư muội Kinh Hồng. Nói rồi anh ta vẫy tay với cô gái kia. Bấy giờ Ngô Bình mới biết tên của cô ấy. Kinh Hồng tiên tử ngoảnh đi như không muốn để ý đến Ngô Bình. Trần Hạc Niên cười gượng rồi nói với Ngô Bình, sư thúc, Điện Thanh Liên đang luyện kiếm trận Thanh Liên, đang thiếu một người nên muốn mời sư muội Kinh Hồng đến tham gia. Ngô Bình gật gù, sau đó chào tạm biệt Trần Hạc Niên rồi bay về đỉnh Thiếu Long. Anh vừa đáp xuống đã có người đến báo, sư huynh, trưởng lão thiết kiếm của Điện Thanh Liên xin gặp. Trưởng lão thiết kiếm? Ngô Bình không hề có ấn tượng gì nên nói, mời vào. Không lâu sau, có một người phụ nữ trung niên bước nhanh vào. Bà ấy chắp tay nói, cậu Ngô, tôi là trưởng lão thiết kiếm của Điện Thanh Liên. Nghe nói cậu có y thuật phi phàm, không biết có thể đến Điện Thanh Liên với tôi được không? Ngô Bình nói, trưởng lão, có chuyện gì vậy? Ai bị bệnh à? Trưởng lão thiết kiếm nói, chúng ta vừa đi vừa nói được không? Dẫu sao cũng là người của kiếm phái Thục Sơn, Ngô Bình không tiện từ chối nên đành gật đầu rồi lên đường. Rời khỏi đỉnh Thiếu Long, trưởng lão thiết kiếm nói, cậu Ngô, Lâm Thanh Giao, đệ tử thiên tài của Điện Thanh Liên chúng tôi bị tẩu hòa nhập ma, hiện tại đang rất nguy hiểm, cậu Ngô có y thuật cao mình, xin hãy cứu Thanh Giao. Tẩu hòa nhập ma ư? Cái này không khó chữa đâu, mau dẫn tôi đi. Hiện tại việc cứu người là quan trọng nhất nên Ngô Bình không hỏi nhiều nữa. Đến Điện Thanh Liên rồi, Ngô Bình nhìn thấy một đỉnh núi hùng vĩ vô cùng rộng lớn, cao gần 5000 mét, có rất nhiều dược liệu lạ cùng linh thú sinh trưởng ở đây. Các tòa kiến trúc khác nhau nằm rải rác nhiều chỗ, có nhà tre, nhà gỗ, hang đá, nhưng đồ sộ nhất là đại điện ở lưng trường núi. Ngô Bình khen ngợi, đúng là bảo địa của đất trời. Trưởng lão thiết kiếm cười nói, cậu Ngô, Thanh Liên kiếm quyết của chúng tôi có uy lực mạnh nhất trong hai điện và năm đỉnh núi đấy. Ngô Bình nói, sư phụ tôi cũng nói thế. Trưởng lão thiết kiếm dẫn Ngô Bình vào một ngôi nhà trúc màu vàng rồi đi lên tầng 2. Một cô gái trẻ bước ra, thoạt nhìn khoảng 20 tuổi. Cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu trắng. Trưởng lão thiết kiếm vội hành lễ. Điện chủ. Ngô Bình kinh ngạc, không ngờ đây là điện chủ Thanh Liên. Anh chắp tay nói, đệ tử Ngô Bình tham kiến điện chủ. Điện chủ Thanh Liên tên là Mộc Tâm Lan, là tiên quân cảnh giới Long Môn, thực lực phi phàm, kiếm pháp quét ngang thiên hạ, đến Trần Đạo Huyền cũng phải bái phục. Mộc Tâm Lan gật đầu nói, anh Ngô đừng đa lễ, cậu là thầy luyện đan của điện Trường Sinh nên có thân phận cao quý, vì thế không cần phải hành lễ với các điện chủ hay phong chủ đâu. Ngô Bình nói, đều nên làm thôi ạ. Mộc Tâm Lan nói, anh Ngô, đệ tử của tôi là Lâm Thanh Giao đã bị tẩu hòa nhập ma, không biết anh có chữa được không? Ngô Bình nói, để tôi vào xem đã. Ngô Bình đi vào phòng thì nhìn thấy một cô gái trẻ khoảng 19 tuổi đang nằm trên giường trúc. Khí tức của cô gái hỗn loạn, đôi mắt bừng sát ý đáng sợ, sau đó nhìn mọi người chằm chằm. Ngô Bình Chi nhìn thoáng qua rồi nói: "Sát niệm xâm chiếm tâm hồn đúng là tình trạng rất nguy hiểm." Mộc Tâm Lan nói: "Anh Ngô có cách chữa trị không?" Ngô Bình nói: "Có chứ." Anh đi tới gần giường, sau đó niệm đại phàn thiên âm, sóng âm truyền vào người Lâm Thanh Giao, người cô ấy run lên, sát ý trong mắt nhạt dần. Một lát sau, Lâm Thanh Giao đã bình tĩnh lại, thấy có một người đàn ông lạ mặt ở cạnh giường mình, cô ấy nhíu mày hỏi: "Anh là ai?" Ngô Bình không trả lời mà ngoái lại hỏi Mộc Tâm Lan: "Địa chủ Mộc, tôi có cách chữa tận gốc." Mộc Tâm Lan gật đầu: "Xin anh Ngô dốc hết sức, có cách gì thì cứ dùng." Ngô Bình gật đầu, sau đó tát một cái vào mặt Lâm Thanh Giao. Ngay sau đó, mặt cô ấy đã hằn đỏ dấu tay. Lâm Thanh Giao đần người ra, sau đó nổi giận rồi nổi sát ý nói: "Anh dám đánh tôi à?" Chát! Ngô Bình giáng thêm cái tát nữa, Lâm Thanh Giao càng nổi sung hơn. Rõ ràng, sát tâm của cô ấy vẫn chưa được diệt tận gốc. Vì thế, Ngô Bình tiếp tục niệm đại phạn thiền âm để trấn áp nó. Chờ Mộc Tâm Lan tỉnh táo lại, anh lại tát cho cô ấy thêm cái nữa. Cứ thế lặp lại 5 lần, đến khi mặt Lâm Thanh Giao hằn đầy dấu tay và sưng phù. Lần này, Ngô Bình tát liền 3 cái, nhưng Lâm Thanh Giao chỉ rưng rưng nước mắt, chứ không còn nổi sát ý nữa. Sát niệm trong người cô ấy đã bị đại phạn thiền âm của Ngô Bình hóa giải, nên giờ cô ấy chỉ thấy tủi thân. Ngô Bình cười nói: "Được rồi." Anh lấy thuốc ra rồi thoa lên mặt của Lâm Thanh Giao. Loại thuốc này rất thần kỳ, vết sưng đỏ trên mặt của Lâm Thanh Giao đã biến mất. Sau đó anh hành lễ với cô ấy: "Cô Lâm, ban nãy để cứu cô nên tôi đã đắc tội rồi." Mộc Tâm Lan vung tay lên, Lâm Thanh Giao đã cử động được bình thường. Cô ấy đứng phát dậy rồi giơ tay lên đánh Ngô Bình. Ngô Bình lùi lại né đòn rồi nói: "Cô Lâm, cô vẫn giận tôi à?" Lâm Thanh Giao nổi đoá: "Anh tát tôi 17 cái, nhất định tôi phải trả lại." "Láo!" Mộc Tâm Lan cua mắng: "Nếu không có anh Ngô đây thì con đã chết rồi đấy, mau xin lỗi anh Ngô ngay." Lâm Thanh Giao được các sư phụ nuông chiều thành quen, nhưng chỉ sợ mỗi Mộc Tâm Lan. Tuy thấy rất tủi thân, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nói: "Anh Ngô, tôi xin lỗi." Tuy nói thế, nhưng cô ấy vẫn lén ngước lên lườm Ngô Bình. Ngô Bình không so đo với cô ấy mà nói: "Không sao, nếu tôi bị ai tát cho 17 cái thì cũng sẽ nổi giận thôi." Mộc Tâm Lan cười nói: "Anh Ngô, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nếu rảnh thì mời anh đến đại điện." Ngô Bình gật đầu: "Được." Mộc Tâm Lan đi trước dẫn đường, mời Ngô Bình vào đại điện. Trên đường đi, Ngô Bình đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt tò mò liếc nhìn mình. Ở điện Thanh Liên chỉ có đệ tử nữ, ai cũng rất xinh đẹp, họ đang tụm lại bàn tán gì đó. "Ai thế nhỉ? Sao được điện chủ đón tiếp nồng nhiệt thế? Trong ấn tượng của tôi, đến điện chủ của các núi khác cũng không có đãi ngộ thế này đâu." "Ừ, ngài nói là đệ tử tinh anh của đỉnh Vô Tường, tên là Ngô Bình, đứng đầu bảng nhân tiên đấy." "Thế thì có là gì? Đệ tử của Thục Sơn chúng ta đều mạnh mà. Tôi nghe nói anh Ngô này là thầy luyện đan của Điện Trường Sinh đấy." "Thật không? Thế chúng ta phải đi nhờ anh ta luyện đan cho chứ nhỉ?" "Là ta thần tướng." Trong số các đệ tử nữ này, có một người mới trở về từ Huyền Vũ Quân nên vừa nhìn thấy Ngô Bình đã nhận ra anh ngay. Các đệ tử nữ tụm lại hỏi: "Cái gì? Anh ta chính là tà thần tướng mà cô kể à?" Chuyện Ngô Bình giúp Huyền Vũ Quân đánh đuổi tà ma đã truyền khắp các môn phái, các nữ tu đều tưởng tượng anh là một đại anh hùng. Cô gái kia vội gật đầu: "Đúng đấy, tên giống, người cũng giống, chắc chắn là anh ấy." Cô ấy rất kích động nên mặc kệ lễ nghi mà chạy tới. "Tà thần tướng." Ngô Bình ngoảnh lại nhìn thì thấy cô ấy rất thanh tú và trông khá quen. "Cô biết tôi à?" Anh cười hỏi. Cô gái cười nói: "Tà thần tướng, tôi là Vệ Huệ Nhi, người được anh cứu mạng ở chiến trường. Khi ấy có một tà ma lợi hại đánh tôi bị thương, sau đó định giết tôi. Anh đã đáp từ trên cao xuống rồi hạ nó." Ngô Bình cũng có chút ấn tượng. "Cô xuất ngũ rồi à?" Vệ Huệ Nhi gật đầu. "Vâng, tôi mới về được 3 hôm, tôi còn chưa cảm ơn anh nữa." Ngô Bình cười lớn nói: Chúng ta là đồng môn, ơn huệ gì chứ? Vệ Huệ Nhi cười nói. Ta thần tướng, tôi sắp đột phá lên địa tiên rồi, nhưng chưa đủ lực. Ngài nói anh biết luyện đan, có thể giúp tôi được không? Ngô Bình mỉm cười rồi lấy một cái bình ra nói. Có hai viên nguyên thần đan trong này, tặng cô đấy. Vệ Huệ Nhi mừng rỡ. Cảm ơn ta thần tướng. Mộc Tâm Lan ở cạnh đó chỉ cười chứ không nói gì. Cô ấy không nổi giận với hành vi vô lễ của đệ tử mình mà nói. Được rồi, lui xuống đi. Ta chưa thấy ai có da mặt dày như con đâu. Đan dược này đắt lắm đấy, thế mà con dám nhận không à? Vệ Huệ Nhi lè lưỡi nói. Chào ta thần tướng ạ. Nói rồi cô ấy vui vẻ chạy đi mất. Mộc Tâm Lan lắc đầu nói. Để anh ngồi chê cười rồi, mời. Sau khi hai người vào đại điện, có một đệ tử nữ đến dâng trà. Ngô Bình biết Mộc Tâm Lan còn chuyện muốn nói nên mới mời mình đến đây. Mộc Tâm Lan nói. Anh Ngô, sao ban nãy anh phát hiện ra tình trạng của Lâm Thanh Giao? Ngô Bình nói. Tôi nghe nói Thanh Liên Kiếm Quyết có sát khí rất mạnh, xem ra đúng là vậy. Lâm Thanh Giao đã tu luyện quá sức nên mới không áp chế được sát khí. Thật ra võ lực càng mạnh thì tâm tính cũng phải mạnh theo. Chắc chắn cô Lâm chưa đạt đến cảnh giới võ thánh. Mộc Tâm Lan thở dài nói. Trở thành võ thánh rất khó. Thanh Giao hơi hấp tấp, đã đột phá địa tiền ngay khi mới ở cảnh giới thiên sư. Ngô Bình nói. Thật ra tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng thế. Nếu không giữ được chú ý thì rất dễ xảy ra chuyện. Nhất là với Thanh Liên Kiếm Quyết, nó có sát khí quá mạnh. Nếu không luyện tầm thì rất dễ bị tàu hòa nhập mà. Mộc Tâm Lan nói. Tình trạng này thường xảy ra ở chỗ chúng tôi. Đến nay phía sau núi vẫn đang giam giữ 40 đệ tử. Họ đều từng là thiên tài của Điện Thanh Liên, nhưng đều đã bị tàu hòa nhập mà và trở thành ma đầu chuyên giết người. Vì thế chúng tôi đành nhốt họ lại. Ngô Bình nghe là hiểu ngay. Điện Thanh Liên đang gặp tình trạng tương tự như ở chùa Đại Thiền. Anh nói. Điện chủ muốn tôi cứu họ ư? Mộc Tâm Lan cười nói. Không biết anh Ngô có thể giúp tôi được không? Ngô Bình cười nói. Tôi cũng là đệ tử của Thục Sơn nên đương nhiên là được, nhưng hiện tôi đang bận chút việc nên chắc phải hẹn cô một thời gian nữa. Mộc Tâm Lan nói. Khi nào anh Ngô rảnh thì tới giúp chúng tôi cũng chưa muộn. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình đứng dậy ra về. Mộc Tâm Lan tiễn anh ra tận bên ngoài. Ngô Bình bay đi. Anh đi rồi, Lâm Thanh Giao mới thò ra nói. Sư phụ, sao người lại coi trọng đệ tử này như vậy? Con thấy đến điện chủ Vô Tường cũng không được người khách sáo như thế. Mộc Tâm Lan nói. Con thì biết gì, anh ấy là võ quân đấy. Lâm Thanh Giao nói. Võ quân à? Mộc Tâm Lan nói. Thanh Giao, con phải nắm bắt cơ hội này. Ngô Bình có tiền đồ rộng mở, nếu con trở thành bạn đời của anh ấy thì tương lai khỏi phải lo nghĩ gì nữa. Lâm Thanh Giao bĩu môi. Con không thèm. Mộc Tâm Lan cười nói. Không ai nói trước được chuyện gì. Ngô Bình rời khỏi Điện Thanh Liên, sau đó đáp xuống Điện Trường Sinh. Khi còn chưa đáp xuống đất, Ngô Bình đã nghe thấy tiếng nổ trong một phòng luyện đan nào đó nên vội chạy tới đấy. Vẫn là Lục Phi Hùng làm nổ lò, không biết ông ấy đang nghiên cứu đan dược gì mà nhem nhuốc hết cả mặt. Thấy Ngô Bình đến, ông ấy mừng rỡ nói. Ngô Bình, cậu đến đúng lúc lắm. Mau xem hộ tôi vấn đề ở đâu, mà tôi luyện 3 lần rồi vẫn thất bại. Ngô Bình lắc đầu, thấy điện chủ của Điện Trường Sinh thật không đáng tin. Anh hỏi công thức luyện đan của ông ấy rồi phát hiện ra vấn đề ngay. Lục Phi Hùng luyện chế lại lần thứ 4 cũng nhanh chóng thành công. Sau đó, Ngô Bình sửa lại công thức cho ông ấy, thì đan dược vương phẩm đã ra đời. Đây là hóa thần đan. Nó giúp tu sĩ đột phá tầng thứ 10 cảnh giới địa tiên. Ngô Bình cầm lấy 2 viên đan dược, coi như là thù lao. Lục Phi Hùng nói. Ngô Bình, cậu đi chuyến này có bị ai tính kế không? Ngô Bình nói. Có, mà không chỉ một lần đâu. Nếu không nhờ có thực lực mạnh thì tôi toi rồi. Lục Phi Hùng nói. Tôi biết ngay mà. Thật ra, tôi với sư phụ cậu đã âm thầm cử cao thủ đi bảo vệ cậu rồi. Nhưng cậu không biết đây thôi. Ngô Bình tròn mắt hỏi. Âm thầm bảo vệ tôi? Sao tôi không biết nhỉ? Lục Phi Hùng cười lớn nói. Nếu cậu biết thì còn gọi gì là âm thầm nữa? Ngô Bình nói. Đan Đình Môn nhiều lần hãm hại tôi không thể cho qua được. Lục Phi Hùng nói. Cả hai bên cũng không ưa nhau. Bên chúng ta cũng ám sát nhiều thiên tài của họ lắm, nhưng cả hai bên đều đề phòng kỹ càng nên tỷ lệ thành công ít lắm. Ngô Bình chán nản nói. Hai bên luôn đối đầu vậy ạ? Lục Phi Hùng nói. Địa tiên giới rộng thế này, đan đỉnh môn trỗi dậy có nghĩa là chúng ta sẽ yếu đi. Sắp tới, cậu phải năng đến đây nghiên cứu nhiều đan dược với tôi, như vậy mới hạ uy của đan đỉnh môn được. Ngô Bình nói. Ừ, rảnh tôi sẽ đến. Lục Phi Hùng nói. Sáng năm có đại hội đan đạo ở Côn Luân, tôi chỉ mong địa trường sinh tỏa sáng. Ngô Bình nói. Đại hội đan đạo ư? Lục Phi Hùng nói. Ờ, các môn phái luyện đan của Côn Luân đều tham gia. Ai có biểu hiện xuất sắc vào hôm đó thì sẽ được thưởng nhiều dược liệu quý. Cậu cũng biết đấy, Côn Luân có nhiều động thiên vô chủ mà. Ở đấy nhiều linh dược lắm. Thường thì các thế lực lớn sẽ chiếm lĩnh các động thiên này, nhưng nếu chúng ta thắng trong đại hội ấy thì sẽ được vào hái linh dược. Đương nhiên không thể lấy không được. Sau khi luyện đan xong, phải bán lại cho các thế lực lớn một ít. Ngô Bình nói. Ra là thế. Địa chủ, tôi biết có một nơi ở Viêm Long cực nhiều linh dược, nhưng sau khi vào đó, tốc độ lão hóa của con người diễn ra rất nhanh. Lục Phi Hùng nói. Cậu nói đến trường sinh giới hả? Đó là nơi nhiều linh dược nhất ở Côn Luân đấy. Nhưng nơi đó lạ lắm, hễ ai vào cũng già đi nhanh chóng, đến tiên quân nhiều tôi cũng không dám vào. Ngô Bình nói. Nơi đấy có chủ ư? Lục Phi Hùng nói. Đương nhiên, bốn thế lực lớn cùng quản lý nơi đó, ai muốn vào đều phải được họ đồng ý. Ngô Bình nói. Chúng ta cũng thế à? Lục Phi Hùng nói. 7 năm trước, chỉ có thế lực đan đạo xếp thứ hai mới được vào đó hái thuốc, hơn nữa số lượng cũng bị hạn chế. Ngô Bình nói. Nếu trốn vào thì sao? Lục Phi Hùng nhìn anh. Có cao thủ canh ở lối vào thì sao mà lèn vào được, trừ phi cậu biết lối vào khác. Ngô Bình nói. Viêm Long có lối vào mà, để tôi xem có lèn vào được không. Lục Phi Hùng gật đầu. Thử xem. Ngô Bình ở lại đây 2 ngày, sau đó thì tới đường môn. Lâu không đến đường môn nên anh phải quay lại xem sao, vì dù gì anh cũng là thiếu tôn. Sau khi quay lại, anh thấy nơi này chẳng phát triển gì, vẫn tiêu điều như thế. Đường Thái Canh bế quan, mặc kệ chuyện môn phái, còn Đường Thiên Tuyệt chỉ chăm chăm vào chuyện ở ngoài. Ngô Bình đi một vòng thấy vô vị nên đã rời khỏi địa tiên giới. Anh về nhà trước, thấy mọi thứ vẫn bình thường. Lý Văn Đầu vẫn ở đây, ngày nào cũng đi câu cá, thi thoảng còn ngồi thuyền ra Đông Hồ câu. Buổi trưa, Lý Văn Đầu vội vã về nhà, sau đó bảo người chuẩn bị máy bay về Vân Đông. Ngô Bình hỏi. Có chuyện gì thế không? Lý Văn Đầu run rẩy nói. Tiểu Bình, có người đào mộ tổ nhà mình. Ngô Bình vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Ai làm thế ạ? Lý Văn Đầu nói. Nhà họ Nghiêm ở Vân Đông. Ngô Bình ngẩn ra. Nhà họ Nghiêm có một quan chức làm to, hơn nữa họ còn mạnh về mảng kinh doanh, điều hành 2 tập đoàn xuyên quốc gia. Ngoài mặt anh không có cổ phần trong tập đoàn nhà họ, nhưng thật ra cũng cho người khác mua và đứng tên hộ rồi. Hiện anh đang nắm 1/3 cổ phần, tổng giá trị trên 500 tỷ. Ngô Bình nói. Ông ơi, để cháu đi với ông, cháu muốn xem ai cho họ gan để động tới nhà mình. Nam Đô, tỉnh lỵ Vân Đông. Trong một căn nhà lớn khuất sâu, các ông trùm của giới kinh doanh Vân Đông đang tề tựu tại đây. Tuổi tác của họ đều không quá cao, trẻ thì độ 30, lớn một chút thì cũng chưa đến 50 tuổi. Ngồi chính giữa là một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi. Đó là người khởi xướng cuộc họp mặt lần này có địa vị cao nhất. Người này tên Nghiêm Kim Lương, cậu sáu của nhà họ Nghiêm, thường được gọi là cậu sáu Nghiêm. Có bố là bộ trưởng nên không ai ở Vân Đông dám động vào. Nghiêm Kim Lương nhìn mọi người xung quanh rồi cười nói. Các vị, tôi gọi mọi người đến đây để chúng ta cùng nhau giết thịt cừu. Trong Nam Đông, một người đàn ông đầu trọc khoảng 40 tuổi cười bảo. Cậu sáu, mọi người đều đã biết tình hình đại khái rồi. Nhà họ Lý ở Vân Đông không phải là một con cừu nhỏ bình thường, mà là một con voi ma mút khổng lồ. Đứng sau họ chắc chắn là một thế lực vô cùng ghê gớm. E là... Nghiêm Kim Lương nhẹ nhàng bảo. Tôi đã điều tra nhà họ Lý 5 năm rồi. Tuy nhà họ Lý có quan hệ khá tốt với một số người trong chính phủ, nhưng chỉ cần chúng ta cho bọn họ lợi ích, những người đó sẽ quay đầu giúp chúng ta đối phó nhà họ Lý. Ngoài ra, căn cơ của nhà họ Lý đặt ở Đông Nam Á, các mối quan hệ của họ ở bên đó không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Gây đau đầu nhất là quỷ tiên nhà họ Lý thôi. Quỷ tiên ấy có năng lực khá mạnh, nhưng chúng tôi cũng có cao thủ, tiêu diệt quỷ tiên dễ như trở bàn tay. Rồi Nghiêm Kim Lương nói tiếp, tôi đã cho người đi dò la và đào mộ phần tổ tiên nhà họ Lý rồi. Ha ha ha, chỉ cần nhà họ Lý hành động, chúng tôi sẽ có thể tìm ra kẽ hở và một phát giết gọn. Những người có mặt đều sáng rực cả mắt. Nhà họ Lý quá béo bở, những công ty dược mà họ đầu tư gần đây và cả mảnh đất họ mua ở khu Hưng Long đều trị giá ít nhất mấy nghìn tỷ. Khoản tiền khổng lồ ấy đủ cho những người ở đây ăn no, ăn căng cả bụng. Lúc này, trong đám đông có người lên tiếng. Nghe bảo Lý Vân Đầu tìm được cháu trai rồi, người này có lai lịch thế nào vậy? Nghiêm Kim Lương đáp. Dân thường thôi, không đáng nhắc đến. À, tôi đã cử người điều tra tên này rồi. Nếu Lý Vân Đầu ngoan cố, thì tôi sẽ bắt cóc cháu ông ta. Người nọ gật đầu. Nếu người này không có lai lịch gì đặc biệt, thì nhà họ Lý dễ sơ rồi. Máy bay đáp xuống sân bay riêng của nhà họ Lý. Vừa xuống máy bay, Lý Vân Đầu và Ngô Bình đã lái xe đến Bản Long Lĩnh. Bản Long Lĩnh là vùng đất phong thủy. Ngày xưa bố Lý Vân Đầu đã mua miếng đất này với giá trên trời để làm nghĩa trang nhà họ Lý. Theo lời thầy phong thủy, vùng đất này có thể tạo phúc cho đời sau. Sau này đã chứng minh, Lý Vân Đầu quả nhiên phất lên, trở thành người giàu nhất Vân Đông. Trên đường xe chạy đến Bản Long Lĩnh, Ngô Bình mở diễn đàn thần huy để tìm manh mối. Anh vào nhóm chat Vân Đông, phá vài bao lì xì to, mọi người lập tức nồng nhiệt với anh hơn hẳn. Ngô Bình cố ý bảo, mộ tổ tiên nhà họ Lý bị đào rồi đấy, mọi người có biết không? Có người trả lời ngay, sao lại không biết được chứ, nhà họ Lý là con cừu béo mà, cuối cùng cũng thu hút hổ sói đến rồi. Ngô Bình hỏi, sao lại nói vậy? Nhà họ Lý kiếm được nhiều tiền quá, lại không có đủ năng lực để bảo vệ của cải mà họ kiếm được, bị các thế lực mạnh hơn sâu xé là chuyện sớm muộn. Ngô Bình bảo, nhà họ Lý có địa vị vững chắc ở Đông Nam Á, chắc cũng có nhiều mối quan hệ chưa nhỉ? Họ dám ra tay như thế, không sợ bị nhà họ Lý cắn trả ư? Đông Nam Á chỉ là một nhóm các nước nhỏ, nhà họ Lý có là vua bên đó, cũng không gây ảnh hưởng gì đối với Viêm Long. Còn nữa, nhà họ Lý đã ăn được miếng thịt lớn như khu Hưng Long. Người nhìn chúng mảnh đất ấy toàn là thế lực hàng đầu, làm sao bọn họ để nhà họ Lý dễ dàng kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ kia chứ? Ngô Bình hỏi, bọn họ tính đuốt chửng nhà họ Lý ra sao nhỉ? Miếng thịt to như vậy mà, không sợ trướng bụng mà chết à? Mọi người thì nhau phát biểu. Nhiều cách lắm, ví dụ như người nhà họ Lý chết sạch, tài sản trở thành vật vô chủ, nếu đám người này ra tay thì dùng cách này là nhanh gọn nhất. Hoặc họ sẽ dùng quyền lực để ngân hàng ngừng hỗ trợ nhà họ Lý, không còn tiền ngân hàng, khoản vay cả nghìn tỷ lấy gì để trả, đồng thời sẽ đưa ra nhiều cáo buộc khác nhau đối với người nhà họ Lý. Làm như vậy thì chẳng bao lâu sau, nhà họ Lý sẽ không cầm cự được nữa, phải đứt đuôi tìm đường sống. Đúng vậy, một khi nhà họ Lý khuất phục, thì sau đó sẽ còn hứng chịu thêm vài nhát dao nữa, đến tận khi gục ngã vì mất máu quá nhiều. Trong lần hành động này, nhà tôi cũng hút được một ít, các vị có tham gia không? Ngô Bình hỏi. Ngài bảo cầm đầu là nhà họ Nghiêm. Ừ, cậu Sáu Nghiêm, người này quyền lực lắm, đẳng cấp vượt xa chúng ta. Nghe bảo anh ta còn là thành viên cao cấp trong hội tam điểm của Mễ, còn là đại thiên sứ 8 sao của thần huy. Lúc này, xe đã chạy đến Bản Long Lĩnh. Ngô Bình đột nhiên bay lên, quan sát khu vực này từ trên cao. Anh phát hiện Bản Long Lĩnh là tâm mạch đất, tàng phòng tụ khí, có thể nói là mảnh đất phong thủy. Xung quanh Bản Long Lĩnh có 3 ngọn núi, một dòng sông nhỏ chảy quanh 3 ngọn núi ấy. Anh đăm chiều tiếp tục bay lên cao hơn. Bay đến độ cao 20.000 mét, anh lại nhìn xuống, quan sát toàn cảnh trong bán kính vài trăm km. Đứng càng cao, nhìn càng xa. Lúc này anh lại có phát hiện mới. Xung quanh Bản Long Lĩnh có hàng trăm triền núi, tất cả đều hội tụ về một hướng. Những triền núi này như những con rồng nhỏ, địa khí bên dưới chúng đang lưu chuyển, phong thủy tuần hoàn. Tiếc rằng những con rồng nhỏ ấy lại hội tụ về một nơi khô cằn, không núi không nước, bị dân làng sống ở gần đó chất đầy phân và biến thành nơi phơi phân. Anh lẩm bẩm, chỉ cần thay đổi một chút sẽ hình thành cách cục phong thủy tối cao, cục vạn long triều thánh. Nảy ra một ý tưởng, anh bèn bay xuống dưới đất. Trong một nghĩa trang sang trọng, bia đá dựng san sát, xây đầy đình đài lầu các, xung quanh trồng tùng cổ thụ, rất yên tĩnh. Nhưng mấy ngôi mộ to nhất đã bị người ta đào lên để lộ quan tài ở trong, hài cốt bị vứt lung tung bên cạnh, đồ tùy táng đã bị trộm mất. Đứng trước ngôi mộ bị phá hủy, Lý Vân Đầu tái xanh cả mặt, tức giận cực kỳ. Ngô Bình vỗ vai ông, ôn tồn nói, ông nội à, có lúc chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Chúng ta rời mộ tổ tiên đến nơi khác, quy hoạch lại cách cục phong thủy. Lý Vân Đầu ngần ra. Rời mộ? Rời mộ là chuyện lớn, cần phải chuẩn bị đầy đủ. Sau khi bàn bạc với cả gia tộc thì phải mời thầy phong thủy tính toán, còn long trọng hơn cả người sống chuyển nhà. Tiểu Bình à, nếu rời mộ thì có thể tìm được nơi nào có đất phong thủy tốt hơn nơi này không? Lý Vân Đầu hỏi. Tuy năm xưa ông còn nhỏ, nhưng vẫn biết rằng nhà họ Lý đã mất mười mấy năm mới tìm được mảnh đất này, số tiền đã chi ra càng không phải tính. Ngô Bình gật đầu. Cách đây 75 km, phong thủy tốt hơn ở đây 100 lần. Nói đoạn anh cười cười. Nói 100 lần cũng chưa chuẩn xác, vì hai loại cách cục phong thủy này không cùng cấp bậc, một cái ở trời, một cái ở đất. Lý Vân Đầu sững sờ. Tốt đến thế ư? Đó là cách cục gì vậy? Ngô Bình đáp. Cục vạn long triều thánh. Cục phong thủy này rất khó hình thành trong tự nhiên, cần phải cải tạo, thuận theo xu thế mà thay đổi mới tạo ra được. Anh chỉ ra xung quanh rồi nói. Ông nội à, ông phải nhận khoán toàn bộ vùng núi rừng xung quanh, diện tích hơn 10.000 km vuông. Lý Vân Đầu ngẩn ra. Nhiều đất rừng đến thế ư? Đầu tư như vậy cần nhiều tiền lắm, phải chi ít nhất 300 tỷ nếu là 100 năm. Ngô Bình đáp. 3.000 tỷ cũng đáng. Ông à, mấy ngày này ông chỉ cần làm một việc, đó là lấy được khu vực này. Đến lúc ấy, cháu sẽ cho trồng các loại cây khác nhau ở các ngọn núi khác nhau. Cùng lúc đó, cháu sẽ cho xây đường, kênh rạch dưới núi. Đây là công trình lớn, chi phí tất nhiên sẽ cao. Lăng mộ của các hoàng đế thời xưa thường phải tập hợp sức mạnh của cả quốc gia và mất hàng chục năm để hoàn thành. Cách cục phong thủy tối cao mà Ngô Bình muốn tạo bây giờ tốn kém không thua gì hoàng đế thời cổ đại. Lý Vân Đầu gật đầu. Được, hôm nay ông sẽ bắt tay vào thực hiện. Ngô Bình nói. Ông nội, cháu đã biết ai đang đối phó nhà họ Lý rồi. Mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho cháu. Ông không cần làm gì nữa đâu ạ. Khi nào trở về, cháu sẽ chuyển 100 tỷ đô cho ông. Khoản tiền này chủ yếu dùng để mua đất và cải tạo núi, cũng là phí bảo dưỡng sau này. Lý Vân Đầu cười khổ. Bỏ ra 100 tỷ đô chỉ để xây nghĩa trang, cũng chỉ có cháu mới làm được chuyện như vậy thôi. Lý Vân Đầu cho người sửa chữa lại mộ, đồng thời bảo cấp dưới lo liệu chuyện mua đất. Ngô Bình sai anh và Viêm Dương bảo vệ Lý Vân Đầu, anh phải đi một vòng quanh mấy ngọn núi và vẽ bản đồ quy hoạch trước. Bận rộn suốt nửa ngày, trời đã sập tối từ khi nào. Trong biệt thự ở Nam Đô, đám người Nghiêm Kim Lương vẫn đang đợi tin. Họ biết Lý Vân Đầu đã về Vân Đông, chờ nhà họ Lý phản kích, nhưng nửa ngày rồi mà vẫn chẳng thấy gì. Có kẻ cười bảo, nhà họ Lý đúng là miệng hùm gan sứa, mộ tổ tiên bị đào lên mà cũng chẳng dám ho he gì. Ha ha ha, xem ra chúng ta đề cao nhà họ Lý rồi. Nghiêm Kim Lương biết rõ nhà họ Lý không phải gia tộc bình thường, bèn bảo, chờ thêm đi, trước 12 giờ đêm mà nhà họ Lý vẫn không có hành động gì thì chúng ta sẽ chủ động tấn công. Tất nhiên, Ngô Bình cũng không rỗi rãi. Chẳng mấy chốc, anh đã có được danh sách những kẻ tham gia hành động đối phó nhà họ Lý và thế lực đứng sau bọn họ. Lúc hoàng hôn, anh đã đến mộ tổ tiên nhà họ Nghiêm. Mộ tổ tiên của họ cũng là đất vàng phong thủy, chỉ kém nhà họ Lý một chút. Mộ tổ tiên nhà họ Nghiêm nằm trên một ngọn núi nhỏ ở nông thôn, có người trông coi. Dưới núi có một căn nhà nhỏ, có mười mấy người sống ở đó. Bọn họ phụ trách quản lý nghĩa trang nhà họ Nghiêm, dọn cỏ và cắt tỉa cây theo định kỳ. Đến ngày cúng thì phụ trách tiếp đón khách viếng thăm. Lúc này, trước căn nhà ấy có một người đang ngơ ngác nhìn lên núi. người này trông thấy một cái bóng màu đen đang lăn trên núi. Cây cối đều bị tàn phá, phát ra một tiếng động rất lớn và có cả tiếng rồng kêu. Người đâu? Mau đến đây! Người đó hét lên. Nghe tiếng gọi, mọi người lập tức nhìn lên núi, nhưng chẳng ai dám lên đó cả. Không ai biết rốt cuộc thứ đó là yêu ma gì, thế là có người gọi điện cho Nghiêm Kim Lương. Lúc này, Ngô Bình đang đứng chắp tay, chỉ huy Lý Dư đào mộ tổ tiên nhà họ Nghiêm. Con thuồng luồng này có sức mạnh vô biên, chỉ cần quét qua mảnh đất này một lần, mọi thứ đã bị hủy hoại. Vài phút sau, anh nhẹ nhàng nói. Được rồi, nhà tiếp theo. Nghiêm Kim Lương không cần chờ đến 12 giờ đã nhận được tin xấu. Mộ tổ tiên nhà họ Nghiêm bị phá rồi, phá sạch sẽ. Các cục phong thủy cũng bị hủy hoại hết, hài cốt bị vứt khắp nơi. Nghiêm Kim Lương không ngờ nhà họ Lý lại trả thù quyết liệt đến vậy, còn triệt để hơn cả gã. Gã giận run người, giống lên. Nhà họ Lý khốn kiếp! Sau đó, những người khác lần lượt nhận được điện thoại của người trong tộc. Mộ tổ tiên của nhà nào cũng bị đào lên và phá sạch. Chết tiệt! Nhà họ Lý to gan thật đấy! Dám đánh trả chúng ta cùng lúc! Giết! Tôi muốn giết sạch người nhà họ Lý, không chờ một ai. Lập tức huy động toàn bộ lực lượng, diệt sạch nhà họ Lý. Xong, trong đám người này cũng còn người lý trí. Người đó bảo, hình như nhà họ Lý nắm rõ tình hình, còn có thể phản đòn từng nhà một. Điều này có nghĩa là gì? Ai cũng tái mặt. Lẽ nào nhà họ Lý đã sớm biết và chuẩn bị mọi thứ? Nghiêm Kim Lương lạnh lùng nói, dù nhà họ Lý có biết trước thì cũng không thể thay đổi điều gì. Các vị, chúng ta cùng nhau hành động, khiến nhà họ Lý không gượng dậy được nữa. Đúng thế, tuyên hạ thủ vi cường. Mọi người đồng loạt đồng tình. Nghiêm Kim Lương bảo, tôi đã mời cao thủ hàng đầu, tối nay Lý Vân Đầu sẽ chết. Người mà đám người này sợ nhất chỉ có Lý Vân Đầu. Lý Vân Đầu đã chinh chiến cả đời, túc trí đa mưu, chỉ cần ông chết họ mới có thể dễ dàng hạ gục nhà họ Lý. Sau khi Ngô Bình bốc mộ tổ tiên thì quay về biệt thự nhà họ Lý. Lúc này, Lý Vân Đầu đang gặp vài người khách quan trọng ở nhà để bàn bạc về việc nhận khoán vùng núi hoang. Ngô Bình về phòng, tĩnh tâm ngồi thiền luyện khí. Nếu đúng như dự đoán của anh, thì tối nay đám người Nghiêm Kim Lương sẽ hành động. Vậy nên anh sẽ đích thân trấn thủ nhà họ Lý, khiến đối phương một đi không trở lại. Chẳng mấy chốc đã hơn một giờ sáng, anh xuất hiện trước mặt Ngô Bình và hỏi, cậu chủ, tại sao không đánh thẳng vào nhà họ Nghiêm và giết họ? Ngô Bình đáp, tôi không thể trấn giữ ở nhà họ Lý mãi mãi, nên muốn mượn cơ hội này khiến mọi thế lực không thể nhìn thấu nhà họ Lý, khiến tất cả đều nể sợ nhà họ Lý. Chỉ có như vậy, họ mới không dám nảy ra ý định đánh nhà họ Lý. Anh nói, vẫn là cậu chủ suy nghĩ chu toàn. Ngô Bình hỏi, anh, quỷ đạo mà tôi truyền cho anh có thu hoạch gì không? Anh cười đáp, sau khi cậu chủ kiểm soát được Thiên Quỷ Giáo và khiến các nguyên giáo đồ của Thiên Quỷ Giáo tôn sùng tôi đã thu hoạch được lực hương hỏa, tu vi tiến triển cực nhanh. Hiện nay, thực lực của tôi đã ở mức địa tiên cảnh giới linh biến rồi. Ngô Bình gật đầu. Tốt lắm, có một ngày, năng lực của anh ít nhất sẽ đạt đến tiên quân. Hai người nói được vài câu thì Ngô Bình chợt nhớ mày. Có người đến rồi, ảnh, giao cho anh đấy. Vâng. Bên ngoài bức tường viện nhà họ Lý, một cái bóng âm thầm lèn vào bên trong. Người này áp sát mặt đất, hòa vào không gian xung quanh, rất khó bị phát hiện. Đột nhiên, một bàn tay đập xuống từ không trung. Quá nhanh, cái bóng này không kịp phản ứng, đã bị trưởng này đánh xuống đất. Phụt, người này nôn ra máu, nội tạng vỡ nát, chẳng được mấy giây đã chết. Người chết là một ninja, kẻ mạnh của nhân tiên cảnh giới 2. Lúc ninja này bị giết, có hai cái bóng khác lẻn đến gần phòng Lý Vân Đầu. Bọn họ dễ dàng mở cửa sổ ra và bay vào phòng. Bất thình lình, nhân bì bay đến, chẳng mấy chốc đã cuốn lấy hai người này. Ngay giây sau đó, nhân bì vặn mạnh một cái, tiếng xương vỡ vụn liền vang lên. Nhân bì bay ra ngoài cửa sổ, hài cốt sau khi được ép đã bị viêm dương ném vào thùng rác màu đen. Phía xa hơn, một ánh sáng lạnh lẽo bay qua cửa sổ và tấn công thẳng vào gáy Lý Vân Đầu. Lý Vân Đầu đang nghiên cứu đồ cổ, không hề nhận ra chuyện đó. Chính vào lúc này, một bàn tay xuất hiện giữa không trung và bắt lấy ánh sáng lạnh lẽo kia. thứ đó là phi tiêu, bên trên có tầm kịch độc. Phụt, bàn tay hất ra, phi tiêu bay ngược về rồi đánh gục kẻ vừa phóng tiêu, khiến kẻ đó chết ngay tại chỗ. Bốn sát thủ phối hợp chặt chẽ với nhau, nếu chỉ có Viêm Dương hoặc Ảnh ở đây thì sẽ không thể bảo vệ chu toàn cho Lý Vân Đầu. May mà Ngô Bình cũng có mặt, anh đã giết kẻ phóng phi tiêu, lạnh lùng bảo. Dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn anh mỉm cười nói với Lý Vân Đầu. Ông nội ơi, cháu dạy thêm vài món công phu cho ông nhé. Lý Vân Đầu cười đáp. Được, những gì cháu dạy lần trước, ông đã luyện thành từ lâu rồi. Hai ông cháu bước ra sân, Ngô Bình dạy cho ông đoàn thể thuật đơn giản nhất. Tuy Lý Vân Đầu đã cao tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn, chẳng mấy chốc đã học được ba thức. Trong biệt thự nhà họ Nghiêm, Nghiêm Kim Lương chờ được nửa giờ thì có một bóng người đột ngột xuất hiện. Người này mặc đồ đen, che mặt, lạnh lùng nói. Anh Nghiêm, thông tin mà anh cung cấp cho chúng tôi sai sót rất nghiêm trọng. Nhà họ Lý không chỉ có một cao thủ, sơ suất của ông đã khiến bốn đi ra hàng đầu của chúng tôi mất mạng. Nghiêm Kim Lương ngẩn người. Gì cơ? Không chỉ có một cao thủ. Người áo đen lạnh lùng nói. Theo hợp đồng, chuyện này là do lỗi của anh Nghiêm đây. Vì vậy, anh nhất định phải bồi thường cho chúng tôi 10 tỷ đô. Ngoài ra, nếu muốn chúng tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, thì phải ra giá lại. Chớp mắt đã thiệt hại 10 tỷ đô. Nghiêm Kim Lương đau đớn, nói. Nếu bây giờ bảo các người đi giết Lý Vân Đầu thì giá bao nhiêu? Đương nhiên phải thêm tiền rồi. Bây giờ giá là 8 tỷ đô. Người đó nói. Bên cạnh mục tiêu có cao thủ cảnh giới linh biến, ít hơn số này thì chúng tôi không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Nghiêm Kim Lương giờ như tên đã dương, không thể không bắn. Gã nghiến răng nói. Các vị, sau khi giải quyết được nhà họ Lý, 18 tỷ này sẽ trừ vào tài sản của nhà họ Lý. Ai cũng nói được mà không ai phản đối. Nghiêm Kim Lương nói. 8 tỷ thì 8 tỷ, mong các người hôm nay nhất định phải giết chết Lý Vân Đầu. Người áo đen nói. Theo quy tắc, có thể sau này chúng tôi sẽ còn tăng phí theo độ khó của việc ám sát. Nghiêm Kim Lương nói. Tôi tin vào năng lực của hội phù tang các người. Người áo đen lui ra, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nhưng người đang ngồi thì lại cảm thấy hơi bất an. Mới bắt đầu đã không thuận lợi rồi. Chẳng phải nói nhà họ Lý dễ đối phó lắm sao? Sao mới bắt đầu đã mất 18 tỷ đô của bọn họ rồi? Nhưng đã đi đến bước này rồi, không ai có thể lùi bước. Họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả thôi. Người áo đen rời khỏi nhà họ Nghiêm, đến một ngôi nhà dân. Một người đàn ông vừa lùn vừa gầy đang ngồi ở đó. Người áo đen tiến về phía trước, cung kính nói. Tổ trưởng, đối phương đồng ý tăng giá, tiếp tục mời chúng ta giết Lý Vân Đầu. Người đàn ông gầy lùn gật đầu. Chia, nhận được đơn lớn này, thì hội phù tang chúng ta có thể xây dựng chỗ đứng ở Viêm Long rồi. Người áo đen nói. Tổ trưởng, lần này chúng tôi đưa thức thần đồng doanh tứ diện thái tàng đến. Dù tên Lý Vân Đầu đó có là Trần Quân, thì chúng tôi cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Tổ trưởng đứng dậy nói. Không còn sớm nữa, mau hoàn thành nhiệm vụ đi. Trong nhà lớn của nhà họ Lý, Ngô Bình đang truyền thụ đoàn thể thuật cho Lý Vân Đầu, thì bỗng nhiên dừng lại, nói. Sao các anh lại đến đây? 20 long vệ bỗng tập trung ở gần đó. Ngô Bình có thiết bị định vị trên người, nên bất cứ lúc nào long vệ cũng có thể tìm được vị trí của anh. Anh Long, chúng tôi đến nhận lệnh. Ngô Bình nói. Đến vừa đúng lúc, lát nữa sát thủ đồng doanh xuất hiện, thì các anh không cần đường tay, giết chết hết cho tôi. Vâng. 20 long vệ đồng thanh đáp. Những long vệ này thường xuyên được Ngô Bình chỉ bảo, cộng thêm việc uống nước thuốc biến đổi gen và có thêm áo giáp lòng nhà hỗ trợ, nên bây giờ thực lực của ai cũng đều đạt đến năng lực bán thần của nước Mễ. Long vệ lập tức nấp vào các ngóc ngách, chuẩn bị phục kích kẻ địch sắp đến. Mười mấy phút sau, không khí xung quanh liền có tiếng cười chói tai truyền đến, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu. Lý Vân Đầu chào mày hỏi. Tiểu Bình, tiếng gì vậy? Ngô Bình nói. Chắc là mấy người điên, không cần quan tâm đâu ạ. Bỗng nhiên, 10 trong số 20 long vệ xông về hướng phát ra tiếng cười. 8 ninja đang chuẩn bị leo tường đột nhập vào, bỗng nhiên nhìn thấy 10 bóng đen xông qua thì giật mình vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đồng thời rút đao phản công. Đao vẫn chưa được rút ra khỏi vỏ thì cả tám người đầu đã rơi khỏi cổ. Máu trong họng phun cao đến hơn nửa mét. Cách đó không xa, tên tổ trưởng kinh ngạc hét lên. Là cao thủ siêu cấp, rút! Gã ta vừa nói vừa phất tay, vứt ra một người giấy. Người giấy đó xòe ra trên không trung rồi biến thành một tên mập bốn mặt, giống như bốn vận động viên sumo dính lại với nhau, rất đáng sợ. Hắn ta hét lên rồi xông về phía Long vệ. Chính vào lúc đó, Viêm Dương liền ra tay, bao trọn lấy hắn ta bằng một tấm da người. Có điều, thực lực của tứ diện thai tàng rất mạnh, trước mắt đã đẩy lớp da người ra, dùng tám cánh tay giữ chặt lấy da người, khiến Viêm Dương phải hờm lên khó chịu. Lúc này, Ngô Bình phất nhẹ tay, kéo rào hồn liền bay ra. Bảo bối này đã từng giết vô số tà ma trên đảo Huyền Võ, thực lực tăng mạnh, nó bay về trước cắt một cái đầu của tứ diện thai tàng liền bị cắt đứt. Hắn ta gào lên đau đớn, buông Viêm Dương ra ngay rồi quay đầu bỏ chạy. Tiếc là đã muộn, kéo rào hồn lại bay qua, cắt đứt thêm một cái đầu nữa. Chỉ với vài lần như vậy, bốn cái đầu của tứ diện thai tàng đều rơi hết xuống đất. Hắn ta không cách nào quan sát, chỉ có thể xoay vòng vòng tại chỗ. Các long vệ thì đuổi giết những sát thủ còn lại. Mấy người đó thấy đến cả tứ diện thai tàng cũng không phải đối thủ thì ai nấy đều sợ đến tái mặt. Cuối cùng, ngoài tên tổ trưởng ra thì tất cả bọn họ đều bị long vệ giết hết. Sở dĩ tên đó có thể trốn thoát được là vì Ngô Bình muốn giữ lại một người sống. Lúc này, Ngô Bình lấy lò luyện minh thần ra, ném cả tứ diện thai tàng và bốn cái đầu của hắn vào trong. Lò luyện minh thần liền phun ra hơn 100 viên đan dược. Đấy là sinh mệnh đan, mang nguồn sức mạnh sinh mệnh. Mắt anh sáng lên, sức sống của tên quái vật này vô cùng thâm hậu, không ngờ có thể tạo ra nhiều đan dược đến thế. Anh phát cho mỗi long vệ một viên đan dược, cho anh 3 viên, Viêm Dương 3 viên. Mọi người uống sinh mệnh đan xong thì cảm giác như tăng thêm sức sống, ai cũng thích thú. Ngô Bình cất lò luyện minh thần lại rồi ra sân vườn, mỉm cười nói: Ông nội, đây là đan mà cháu vừa luyện được, ông nếm thử xem. Anh vừa nói vừa đặt một viên sinh mệnh đan vào miệng Lý Vân Đầu. Lý Vân Đầu giống như một đứa trẻ, nhai chóp chép vài cái rồi nói: Không có vị gì cả, có loại nào ngọt không? Ngô Bình liếc mắt: Ông nội, là sinh mệnh đan đấy, uống nó vào thì ít nhất ông cũng có thể sống thêm 100 tuổi nữa. Mắt Lý Vân Đầu sáng lên, ông nói: Thần kỳ vậy sao, còn nữa không? Ngô Bình mỉm cười nói: Ông nội, ông cần nó làm gì? Lý Vân Đầu nói: Đương nhiên là đem tặng rồi, ông có rất nhiều bạn già, ông muốn họ sống thêm vài năm để bầu bạn với ông. Ngô Bình lắc đầu, nhưng anh vẫn lấy ra 10 viên sinh mệnh đan, bỏ vào trong một cái bình nhỏ rồi đưa cho Lý Vân Đầu. Ông nội, thứ này rất quý, chỉ cho những người bạn tốt nhất của ông thôi nhé. Lý Vân Đầu mỉm cười nói: Ông biết mà. Bên khác, người đàn ông thấp bé đó khó khăn lắm mới chạy thoát, trong lòng vừa kinh sợ vừa tức giận. Hắn ta nghiến răng nói: Nghiêm Kim Lương đáng chết, mày đã khiến cho người của ta bị giết sạch hết, món nợ này tao phải tính với mày. Lúc này Nghiêm Kim Lương đang đi tới đi lui, đã một tiếng đồng hồ trôi qua sao vẫn chưa có tin tức. Bỗng nhiên một người xông đến đánh cho gã một bạt tai ngã lăn ra đất. Mặt Nghiêm Kim Lương liền sưng húp lên, gã ngạc nhiên nhìn về phía người đánh mình. Đó là người đàn ông thấp gầy. Thằng khốn! Nghiêm Kim Lương phản ứng lại, giận dữ nói: Mày là người của hội phổ tang, mày dựa vào đâu mà đánh tao? Người đàn ông thấp gầy nghiêm nghị nói: Bên cạnh Lý Vân Đầu có cao thủ cấp tiên quân, tại sao mày không nói cho bọn tao biết? Nghiêm Kim Lương tái mặt: Cái gì? Tiên quân? Không thể nào! Mặc dù Nghiêm Kim Lương là thương nhân nhưng cũng quen biết rất nhiều người tu hành, đương nhiên gã biết tiên quân là gì, càng biết rõ sự đáng sợ của tiên quân. Người đàn ông thấp gầy hỏi với giọng đành thép: Mày có còn muốn giết Lý Vân Đầu không? Nghiêm Kim Lương sợ đến ngây người, thất thần, run run nói: Giết hay là không giết đây? Đối phương là tiên quân đấy, ngộ nhớ ông muốn diệt nhà họ Nghiêm thì nhà họ Nghiêm sẽ tàn đời ngay và gã cũng sẽ tan thành mây khói. Người đàn ông thấp gầy nheo mắt nói: